Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2526, Đạo của Chính Mình. Năm càng, ta thua, chấm ngoặc kép, Lý Thiên Thiên đến tận đây cũng còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, thu hồi lượng thiên xích, nói ra, đừng nghe tin người khác, một vị tấn công mạnh, hoàn toàn chính xác có thể áp chế ta. Nhưng là ngươi nóng lòng cầu thành, sẽ bị bại lộ ra càng nhiều sơ hở. Nếu ngươi ưa thích nhanh chóng kết thúc một trận luận võ, vậy liền hẳn là tại ngươi xuất thủ trong vòng 3 chiêu đánh bại đối thủ. Nếu là ngươi không có trong vòng 3 chiêu đánh bại đối thủ bản sự, vậy liền thành thành thật thật cùng hắn dây dưa, tìm ra sơ hở của hắn. Bằng không mà nói, ngươi sơ hở tại ngươi tấn công mạnh phía dưới, sẽ xuất hiện càng nhiều. Lâm Bạch khẽ cười nói, Lý Thiên Thiên lúc này mới hồi phục tinh thần lại, đột nhiên nhớ tới, vừa rồi nàng tại đối Lâm Bạch tấn công mạnh thời điểm, đang áp chế ở Lâm Bạch sau đó, trong lòng cuồng hỉ, buông lỏng cảnh giác, để Lâm Bạch biết Lý Thiên Thiên phía sau sơ hở, mà cũng ngay trong nháy mắt này, Lâm Bạch trực tiếp thi triển đại truy dương thuật, trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng của mình, nếu đây là sinh tử tỉ thí. Vừa rồi Lâm Bạch một kiếm, cũng đủ để đem Lý Thiên Thiên đầu lâu đánh nát. Lý Thiên Thiên thu kiếm, ôm quyền đối với Lâm Bạch thi lễ, yên lặng đi xuống luận võ đài đi. Lâm Bạch gật đầu cười một tiếng, tâm tính coi như không tệ, Côn Khư Thập Tử có ngươi một cái. Theo Lý Thiên Thiên bị thua, trước mắt Côn Khư Thập Tử bên trong, liền chỉ còn lại Lý Bất Tranh, Lý Triệu Tinh, Lý Đạo Duyên. Mà ba người này có lệnh bài số lượng, theo thứ tự là, Lý Bất Tranh, 5 khối lệnh bài, Lý Triệu Tinh, 6 khối lệnh bài, Lý Đạo Duyên, 7 khối lệnh bài. Dựa theo tỷ võ quy củ, đầu tiên cùng Lâm Bạch giao thủ chính là Lý Bất Tranh. Lâm Bạch đánh bại Lý Thiên Thiên sau đó, cũng biết tin tức này, cho nên yên lặng nhìn về phía Lý Bất Tranh. Lâm Bạch trong lòng rõ ràng. Lý Bất Tranh đối với lần này tỷ võ hạng nhất, 10 phần coi trọng, cái này đồng dạng là Lý Chính Nhất đối với hắn ra lệnh. Đại trưởng lão giờ phút này nhìn về phía Lý Chính Nhất, chờ đợi lấy hắn ý tứ. Lý Chính Nhất khẽ gật đầu, đại trưởng lão lúc này mới đứng lên nói ra, chạm tiếp theo, Lý Bất Tranh, hô, nghe thấy đại trưởng lão thanh âm, Lý Bất Tranh thở ra một cái thật dài, cất bước đi đến luận võ đài. Lâm Bạch nhìn xem Lý Bất Tranh đi tới, khóe miệng lướt lên vẻ tươi cười. Thiếu gia chủ muốn lên rồi. Không biết thiếu gia chủ có thể hay không đánh bại Lâm Bạch. Thiếu gia chủ cố lên. Chung quanh võ giả nhao nhao kích động nói. Lý Chính Nhất cũng tầm mắt khóa chặt nhìn xem Lâm Bạch cùng Lý Bất Tranh. Lý Bất Tranh xuất hiện tại Lâm Bạch đối diện. Ôm quyền nói ra. Lâm Huynh. Lâm Bạch cười nói. Lý Huynh. Lý Huynh, mặc dù ngươi ta có chút giao tình, nhưng là hôm nay chính là các ngươi Côn Khư Lý gia ngày tốt lành. Ta không có khả năng ngay trước phụ thân ngươi cùng Lý gia chư vị trưởng lão mặt mà làm việc thiên. Tư, Lý Bất Tranh cười ha ha một tiếng. Ha ha, Lâm Huynh cứ việc toàn lực xuất thủ. Không cần lưu tình, nếu là Lâm Huynh lưu tình, ta sẽ còn coi là Lâm Huynh xem thường ta đây. Lâm Bạch cười gật đầu. Như thế tốt lắm, Lý Bất Tranh sắc mặt trang nghiêm, nói ra, mời đi, Lâm Huynh, Lâm Bạch cười nói, Lý Huynh, mời, hai người vừa dứt lời, liền rút ra lợi kiếm, yêu kiếm nơi tay, kiếm ý ngút trời, Lý Bất Tranh tay cầm lợi kiếm, lãnh khốc nhìn xem Lâm Bạch, lúc này hắn đột nhiên khẽ động, kiếm phong giống như cuồng long ra biển đâm về Lâm Bạch, tam xích thanh phong. Một kiếm đánh tới, phong mang tất lộ, tam xích thanh phong, Lâm Bạch đồng dạng kiếm quang lóe lên, đồng dạng kiếm pháp đối với Lý Bất Tranh đánh tới. Hai thanh tuyệt thế vô song lợi kiếm, lập tức ở giữa sân kịch liệt đụng nhau bắt đầu, từng đợt kiếm quang không ngừng lập lòe mà lên. Tam xích thanh phong, nhất kiếm thừa phong, tiềm long tại uyên, tiên kinh Phật nộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trảm long kiếm pháp từng chiêu, một thức thức từ hai trong tay của người triển khai, kiếm ý ngút trời, kiếm uy cái thế, kiếm khí tung hoành, hai vị tuyệt thế kiếm tu quyết đấu. Trong lúc nhất thời đưa tới toàn trường oanh động. Oa, tốt đặc sắc kiếm tu quyết đấu. Không sai, trước đó Lý Sơ Nhất cùng Lâm Bạch một trận chiến. Nhưng làm sao Lý Sơ Nhất kinh nghiệm thực chiến không đủ, bị Lâm Bạch tùy tiện đánh bại. Mà bây giờ thiếu gia chủ kinh nghiệm thực chiến rõ ràng dồi dào. Bây giờ Lâm Bạch cùng thiếu gia chủ một trận chiến, hai người gặp chiêu phá chiêu, lại đánh cho khó bỏ khó phân. Thời kỳ toàn thịnh thiếu gia chủ quả nhiên là rất mạnh. Tất cả quan chiến võ giả đều bị Lâm Bạch cùng Lý Bất Tranh kiếm pháp kinh động. Một mặt hãi nhiên, liền Lý Đạo Duyên cùng Lý Triệu Tinh trông thấy hai người kiếm pháp đụng nhau, trên mặt đều là lộ ra một tia kinh hãi âm trầm. Lý Thiên Thiên càng là trợn mắt hốc mồm. Ngàn tiền sau đó, Lâm Bạch cùng Lý Bất Tranh song song hơi mở. Hai người cách xa nhau trăm mét đối lập mà chiến. Lý Bất Tranh trên mặt có chút âm trầm, mở miệng nói ra, 5 tuổi thời điểm, ta đi phụ thân ta thư phòng du ngoạn, ngẫu nhiên phát hiện trên giá sách có một bản tích bụi điển tịch. Ta hỏi phụ thân, đây là cái gì điển tịch? Phụ thân ta nói, cái này chính là hắn năm đó hảo hữu lưu lại kiếm pháp. Chính là một bản độc bộ thiên hạ kiếm pháp. Ta hiếu kỳ lật ra nhìn thoáng qua, có thể vẻn vẹn cái nhìn này, liền thật sâu hấp dẫn ta. Cái này kiếm pháp bên trong bá đạo kiếm ý, cái kia một cỗ sông lên trời không bất bại ý chí. Mỗi một chiêu, mỗi một thức, đều tràn đầy kiếm đạo tạo nghệ tinh túy. Hắn, bảo thủ không chịu thay đổi. Mỗi một chiêu kiếm pháp đều là mạnh mẽ như vậy. Hắn, thiên biến hóa vạn. Mỗi một thức kiếm pháp đều có được vô hạn khả năng. Ta kết luận bản này kiếm pháp chính là đương kim Côn Khư, thậm chí cả là man cổ đại lục phía trên kiếm đạo kiếm thứ nhất thuật. Vì dốc lòng tu luyện bản này kiếm pháp, ta không tiếc từ bỏ tu luyện Côn Khư 72 thuật cơ hội. Thậm chí chuyện này biến thành Lý gia võ giả chế nhạo ta nhược điểm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Bất Tranh yên lặng mở miệng. Ngôn từ bên trong giống như lộ ra một tia bất đắc dĩ. Lâm Bạch nghe Lý Bất Tranh lời nói, đồng thời không có gấp xuất thủ. Lý Bất Tranh tiếp tục nói, thế nhưng là, ta không hối hận, ta cho tới bây giờ đều không hối hận. Làm ta cầm lấy bản này kiếm pháp một khắc này bắt đầu, ta liền không có nghĩ qua muốn thả bên dưới. Ta không hối hận từ bỏ tu luyện Côn Khư 72 thuật cơ hội. Bởi vì ta kết luận, bản này kiếm pháp sẽ siêu việt Côn Khư bên trong tất cả công pháp điển tịch. Thậm chí siêu việt man cổ đại lục phía trên tất cả kiếm pháp điển tịch. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe thấy Lý Bất Tranh mà nói. Lâm Bạch lúc này khẽ thở dài. Trước Lý Chính Nhất kia thế hệ có thể từng cáo chi ngươi. Các ngươi Côn Khư lấy được Trảm Long kiếm pháp, chính là bản thiếu, hoàn chỉnh Trảm Long kiếm pháp, có 9 thức. Mà Côn Khư chỉ có trước 8 thức. Trảm Long kiếm pháp thức thứ 9. Chính là Lâm Đạc kiếm đạo cảm ngộ giai đoạn thứ 2. Cái này giai đoạn thứ 2 kiếm pháp càng thêm cường đại. Lý Bất Tranh gật đầu nói, ta tự nhiên biết. Ta quyết định muốn tu luyện Trảm Long kiếm pháp thời điểm, liền biết Côn Khư không có thức thứ 9 kiếm pháp. Nhưng là ta vẫn còn muốn tu luyện. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch nói ra. Biết rõ là tàn quyền, ngươi còn muốn tu luyện? Lý Bất Tranh âm thanh lạnh lùng nói. Tàn quyền thì như thế nào? Lại thiếu thức thứ 9 thì như thế nào? Nếu thiếu khuyết, vậy ta liền bổ sung cái này thức thứ 9. Ngôn từ đến tận đây, Lý Bất Tranh thể nội kiếm ý đột nhiên bá đạo. Cái kia một cỗ kiếm ý lưu động mà ra, để Lâm Bạch kinh hãi. Đây không phải Trảm Long kiếm pháp có kiếm ý, đây là Lý Bất Tranh chính mình có kiếm ý. Lý Bất Tranh nói, ta tu luyện Trảm Long kiếm pháp 20 năm, mỗi một chiêu một thức ta đều tu luyện nghìn lần vạn lần. Ta biết hắn thiếu khuyết thức thứ 9, nhưng hôm nay ta muốn vì hắn bổ sung thức thứ 9. Coi như cái này thức thứ 9, không phải thuộc về Lâm Đạc Trảm Long kiếm pháp, chấm ngoặc kép, nhưng, đây là ta Lý Bất Tranh Trảm Long kiếm pháp. Trảm Long kiếm pháp, thức thứ 9, phá hiểu. Lý Bất Tranh gầm thét liên tục, kiếm ý tuôn ra, giữa thiên địa cuồng phong trận trận. kiếm uy cuồn cuộn, tựa như một vị kiếm thần trở về một dạng. Lâm Bạch hoảng sợ nhìn xem Lý Bất Tranh. Mộc Lăng nói, hắn đi ra đạo của chính mình. Ngoặc kép, hết chương.